Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 63, chi phí khám bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lục nhờ người làm việc mà không cho ăn sao? Giọng cô gái trầm ấm. Lục Thừa Châu khẽ cong môi mỏng. Bé con đang tuổi lớn, làm sao để cô đói bụng được? Cố Mang nhìn anh ta, rất nghiêm túc nói. Tôi đang lớn là thật, nhưng tôi không phải là bé con. Mỗi lần nhìn thấy sự nghiêm túc của cô, Lục Thừa Châu không nhịn được muốn cười. Đứng dậy khỏi giường, đôi chân dài đứng thẳng, nhìn cô, ánh mắt vẫn còn vương chút nụ cười. Đi thôi, đưa cô đi ăn. Cố Mang gật đầu, có thể thấy rõ cô thực sự đói. Xét đến việc Cố Mang đã lâu không ăn gì, nhà bếp chuẩn bị cháo ngọt dễ tiêu và một số món tráng miệng. Vừa ăn xong, có người từ biệt thự của bà cụ đến, báo rằng đã tỉnh. Hai người cùng đi theo đến chỗ bà cụ. Bà cụ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ có đôi mắt già nua không ngừng run rẩy. Úc Trọng Cảnh đến bên tai Cố Mang. Cô xem cô kìa, cứ thích dây vào rắc rối này. Cho dù bà cụ tỉnh lại, cũng không thể kéo dài được bao lâu. Hơn nữa, cần phải uống thuốc và duy trì khí huyết và mạch đập liên tục. Cố Mang nhàn nhạt liếc nhìn ông ta. Úc Trọng Cảnh lập tức im lặng, vẻ mặt nghiêm túc kiểm tra cơ thể bà cụ. Ôi mẹ ơi, sống càng ngày càng thụt lùi, vừa mới hỏi quy tắc với Lục Hi Vi, giờ lại tự mình ngu ngốc rồi. Cố Mang bắt đầu bắt mạch cho bà cụ. Sau một hồi lâu, cô lấy kim bạc ra, khử trùng. Nâng kim, cắm kim, xoay kim, rút kim ở huyệt nội quan. Tiếp đến huyệt nhân trung cắm kim nghiêng, di chuyển kim lên xuống nhẹ nhàng như mỏ chim. Huyệt tam âm giao cắm kim nghiêng 45 độ, rút kim ra vào ba lực các huyệt cực tuyền, xích trạch, ủy trung hỗ trợ. Kỹ thuật lão luyện thuần thục, như một màn biểu diễn nghệ thuật tinh xảo. Úc Trọng Cảnh trợn mắt nhìn cảnh tượng này. Mỗi lần xem Cố Mang châm cứu, ông ta đều muốn ghi lại để cất giữ, tiện thể thờ phụng. Ông ta không có năng khiếu về lĩnh vực này, lại vào nghề muộn, chỉ có thể nhìn thôi. Tiếc là, hiện tại rất ít người học y học cổ truyền. Lục Thừa Châu một tay đút túi đứng bên cạnh, ánh mắt luôn dừng trên người cô gái đang luôn nhíu mày, ánh mắt nhíu lại đầy suy tư. Một tiếng sau, Cố Mang thu lại tất cả kim bạc. Cô bình thản nói, tối sẽ tỉnh táo hoàn toàn, chú ý về mặt tâm lý, không được kích động, chế độ ăn uống cũng cần kiêng một số món. Lục Thừa Châu nhìn người già trên giường bệnh, Cố Mang, nói thật cho tôi biết, bà cụ còn sống được bao lâu? Cô gái liếc nhìn anh ta, ném túi ra sau lưng. Chăm sóc tốt, 3 đến 5 năm, hoặc bất cứ lúc nào cũng có khả năng. Cô không phải thần, cô chỉ là một bác sĩ giành giật mạng sống từ tay tử thần, không phải lúc nào cũng có thể cứu sống bà cụ. Lục Thừa Châu trầm ngâm, một lúc sau, lên tiếng. Chăm sóc như thế nào? Cố Mang lấy ra một mẩu giấy nhỏ từ trong túi, viết đơn thuốc. Thuốc uống trước, tôi sẽ tìm thời gian làm một số loại thuốc đông y, để bà cụ có thể dùng khi cần gấp. Viết xong, ngón tay trắng nõn, sạch sẽ kẹp tờ giấy đưa cho anh ta, không hề vội vàng. Lục Thừa Châu nhận lấy, dưới tờ giấy nhỏ, ngón tay của hai người chạm nhẹ vào nhau. Một bên mát lạnh, một bên nóng bỏng, Cố Mang dừng lại, ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau vài giây. Khóe miệng cô nở nụ cười, đôi mày tinh xảo vừa ma mị vừa hoang dã. Thiếu gia Lục, chi phí khám bệnh lần này là miên ngọc. Miên ngọc không có tác dụng gì lớn đối với bà cụ, để trong tay Lục Thừa Châu cũng chỉ là lãng phí. Người đàn ông nhìn cô, cười khẽ, Lục Nhất, đi lấy. Cách chương.